Vũ thần chúa tể, chương 997, đánh đủ không? Góc truyện audio.com, chấm, hí, hít một hơi lãnh khí tiếng, liên tục, lúc này huyết thủ vương đám người tất cả đều kinh hãi nhìn nằm ở nơi đó tần trần. Từng cái tâm thần câu chấn, gia hỏa này, vậy mà theo kinh khủng như vậy lôi kiếp dưới, còn sống sót, chuyện này, khó có thể tin. Mà càng khiến người ta khó có thể tin, vẫn là tần trần tu vi. Lúc này tần trần trọng thương nằm ở đó, căn bản không có dư thừa khí lực đi thu liễm khí tức. Vì vậy trên thân tu vi, cũng nhìn một cái không sót gì hiện ra ở huyết thủ vương trước mặt bọn họ. Thất giai sơ kỳ đỉnh phong, tiểu tử này, huyết thủ vương đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Từng cái đố kỵ phát điên hơn. Bọn họ theo thất giai sơ kỳ đến sơ kỳ đỉnh phong. Cái nào không phải khổ tu ít nhất hơn 10 năm. Thậm chí còn có người tiêu hao vài chục năm. Nhưng này tiểu tử, vừa mới đột phá vũ vương cảnh giới. Liền một lần bước vào thất giai sơ kỳ đỉnh phong. Lão thiên không có mắt a, vô song vương đám người trong lòng kinh sợ. Có thể nhìn hướng tần trần ánh mắt. Nhưng dần dần biến phải quỷ dị. Lúc này tần trần, nằm ở đâu, toàn thân cháy đen, tuy là trên thân khí tức ở từ từ khôi phục, nhưng cả người nhìn qua, cũng vô cùng thê thảm, hơn nữa hoàn toàn không có chút sức chống cực nào, phảng phất bất cứ người nào đi lên, là có thể đem chém giết, đây tuyệt đối là cái xuất thủ đem chém giết cơ hội tốt. Trong lúc nhất thời, huyết thủ vương đám người các ánh mắt lập lòe. Nội tâm phù lược lên các loại ý nghĩ. Giết, trong, Kim Hoàng Vương người đầu tiên xuất thủ. Thân hình thoát một cái. Trong nháy mắt sẽ đến tần trần phía trước. Một trường kìm xuống. Ầm, kim sắc trường lực sôi trào. Giống như một đạo đại dương mênh mông. Trong nháy mắt đi tới tần trần đỉnh đầu. Kim Hoàng Vương, ngươi làm cái gì? Huyết thủ vương cùng vô song vương kinh ngạc nói. Làm cái gì? Dĩ nhiên là giết hắn. Chẳng lẽ hai người các ngươi không muốn làm như vậy sao? Dùng cái này hạt lực. Nếu để cho hắn khôi phục. Ở đây còn có chúng ta chuyện gì? Nhưng nếu là đem chém giết. Lúc trước bỏ mạng ở đây sở hữu vũ vương bảo vật. Đều sẽ bị ba người chúng ta chia đều. Không phải rất tốt sao? Kim Hoàng Vương cười gằn. Một chưởng đánh vào tần trần trên thân, trực tiếp đem tần trần đánh bay ra ngoài. Ầm ầm, thậm chí đại sảnh mặt đất đều ở đây cổ lực lượng này dưới bị đánh lần thứ hai vỡ ra một cái lỗ thủng. Hà, tiểu tử này làm cho Kim Hoàng Vương khiếp sợ là hắn một chưởng này vậy mà không có thể đem tần trần đập chết. Tần trần trên thân khí tức hoàn toàn không có một chút biến hóa. Không có khả năng, rầm rầm rầm, Kim Hoàng Vương nhanh như tia chớp xuất thủ, trong nháy mắt đánh ra hơn 10 trên trăm quyền, nhưng tần trần chẳng những không có bị chém giết, ngược lại trên thân khí tức, càng ngày càng hùng hậu. Điều này sao có thể? Kim Hoàng Vương trừng lớn khó có thể tin hai mắt, huyết mạch trong cơ thể thôi động đến mức tận cùng. Vù vù. Một cổ thông thiên chân nguyên màu vàng óng phóng lên cao. Đem làm nổi lên giống như một tôn chiến thần. Tại thủ trưởng danh giới. Sắc bén chân nguyên màu vàng óng mang theo cắt hết thảy lực lượng đáng sợ. Hùng hãn bổ về phía tần trần. Ta cũng không tin ngươi không chết. Chân nguyên màu vàng óng trong nháy mắt đi tới tần trần phía trước. Chỉ lát nữa là phải đánh trúng thân thể hắn. Đột ngột, ba, một cái đen kịt nắm đấm xuất hiện. Đêm này chân nguyên màu vàng óng trong nháy mắt đánh thành phấn vụn. Hóa thành bụi phấn, ta nói, đánh lâu như vậy, người đánh đủ không? Xoay vặn cổ, tần trần chậm rãi đứng lên. Trên người hắn y nguyên cháy đen một mảnh. Nhưng một đôi đồng tử, lại nổ bắn ra hai đoàn lạnh lùng quang mang. Mãnh liệt. Phảng phất lôi đình rọi sáng đêm tối. Ngươi, ngươi, ngươi. Kim Hoàng Vương bạch bạch bạch điên cuồng lùi lại hai bước. mặt hoảng sợ cùng sợ hãi. Phảng phất giống như gặp quỷ nhìn Tần Trần. Người mới vừa rồi là ở cho ta cù lét sao? Lạnh lùng cười nhạt tiếng quanh quẩn. Bá, Tần Trần thân hình thoát một cái. Lại trong nháy mắt liền hiện ra ở Kim Hoàng Vương trước người. Đồng thời tay phải lộ ra. Vù vù, hư không, phảng phất trong phút chốc biến mất. Kim Hoàng Vương chỉ thấy Tần Trần nhấc tay một cái. Còn chưa kịp làm ra phản ứng. Cổ đã bị Tần Trần gắt gao bóp. Như là con gà con một dạng bị sốc lên tới. Đột phá thất giai sơ kỳ đỉnh phong. Bất diệt thánh thể đạt đến ngũ trọng đỉnh phong sau. Mặc dù mất đi dị ma áo giáp. Nhưng Tần Trần phòng ngự so với trước. Cũng là chắc chắn mạnh hơn. Cũng đã vượt xa một dạng thất giai trung kỳ vũ vương. Thậm chí đạt đến thất giai hậu kỳ trình độ. Hơn nữa so với bình thường thất giai hậu kỳ vũ vương. Đều còn kinh khủng hơn. Kim Hoàng Vương bất quá thất giai sơ kỳ đỉnh phong. Hơn nữa lúc trước quỷ lão cùng lôi kiếp dưới sự công kích. Vốn là có coi trọng thương. Tu vi giảm nhiều. Mặc dù là tùy ý hắn xuất thủ. Chỉ sợ cũng hoàn toàn không đả thương được Tần Trần. Các hạ tha mạng. Tần thiếu hiệp tha mạng. Hiểu lầm. Đây hết thảy đều là lầm sẽ. Bị Tần Trần sách ở Kim Hoàng Vương chỉ cảm thấy chân nguyên trong cơ thể triệt để ngưng kết. Căn bản là không có cách thoát khỏi Tần Trần trói buộc. Hoảng sợ cầu xin tha thứ. Tha mạng. Tần Trần cười khẽ. Sau một khắc, một cổ ngập trời lôi quang theo trong cơ thể hắn bạo phát. Trong nháy mắt bao phủ qua Kim Hoàng Vương toàn thân. À, Kim Hoàng Vương kêu thảm một tiếng. Thân thể trong nháy mắt nổ tung ra. Ở lôi quang xuống hôi phi yên diệt. Chỉ để lại một chiếc nhẫn chứa đồ. Lặng yên rơi vào Tần Trần trong tay. Hai người các ngươi làm sao không trốn. Sau đó Tần Trần cười như không cười nhìn về phía Huyết Thủ Vương cùng Vô Song Vương. Bảy đại vương triều cao nhất Vũ Vương. Lúc này trừ hai người bọn họ ở ngoài. Khác tất cả đều ngã xuống. Mà Ma Lệ ở sau cùng một đạo lôi kiếp hạ xuống là lúc. Cũng không biết tránh đi ở đâu. Dường như sớm biết không hay. Trước tiên trốn vào một cái lối đi. Chúng ta, Tần Thiếu Hiệp, ta Long Nguyên Vương Triều cùng Dược Vương Viên Chủ luôn luôn quan hệ không tệ. Khái khái, mọi người đều là bằng hữu. Hà tất đánh giết giết đây. Tần Thiếu Hiệp, không, không. Trần Thiếu, bản vương đã lập xuống thiên đạo thệ ngôn. Cùng Trần Thiếu ngươi liên thủ. Cùng nhau bố trí trong đại sảnh bảo vật. Trần Thiếu ngươi chẳng lẽ quên. Vô Song Vương cùng Huyết Thủ Vương các khí sắc trắng bệch. Sợ hãi nói ra, hôm nay bọn họ bản thân bị trọng thương. Căn bản không khả năng chạy ra ở đây. Chỉ có thể khẩn cầu Tần Trần thủ hạ lưu tình. Căn bản ngay cả chạy trốn dũng khí cũng không có. Lúc này bị Tần Trần tiếp cận. Lạnh cả người mồ hôi nhễ nhại. Lớn bằng đậu tương mồ hôi lạnh không ngừng theo cái trán hạ xuống. Tần Trần cười lạnh một tiếng. Hai người này, thật đúng là thông minh. Bất quá thật sự cho rằng như vậy bản thân cũng sẽ không giết bọn hắn sao. Tâm niệm vừa động, Tần Trần vừa mới chuẩn bị xuất thủ. Két. Đột nhiên, trong đại sảnh mặt đất lần thứ hai rạn nứt, ở lôi kiếp đánh xuống, toàn bộ mặt đất từ lâu thiên sang bách khổng, một cổ khí tức kinh khủng, đột nhiên theo mà truyền lại đi lên. Đây là, Tần Trần bỗng dưng cúi đầu, trong lòng không lý do đản sinh ra một cổ sợ hãi cảm giác. Không chỉ là hắn, Vô Song Vương cùng Huyết Thủ Vương cũng nhận thấy được cái gì không đúng. Đều hướng phòng khách này phía dưới nhìn lại. Toàn bộ bên dưới đại sảnh không ngừng nứt ra từng đạo khe hở. Sâu không thấy. Lúc này theo trong khe hở kia. Đột nhiên toát ra trận trận hắc khí lên. Hắc khí kia không khô chuyển. Chậm rãi hướng ra phía ngoài tản mát ra. A, trong một đạo hắc khí khuếch tán đến Vô Song Vương trên thân. Vô Song Vương trên thân bị khói đen mờ mịt tới chỗ. Trong nháy mắt mẫn diệt. phảng phất bị cái gì hư vô miệng rộng cắn một dạng hoàn toàn không có chút sức chống cực nào. Cách chương.